Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1177, chương 1177, chỉ tính theo ý mình. Lương Thiên Hoa và Quách Quân tâm tình nhất thời liền khó chịu đứng lên. Luôn cảm giác là bị người đùa bỡn. Thằng nhóc này là không phải cố ý làm khó người. Ta xem ngươi liền là cố ý ở cho chúng ta ngáng chân. Bành, Lương Thiên Hoa chợt vỗ bàn một cái. Lớn tiếng nói, thật là quá đáng. Không cầm hai nhà chúng ta làm chuyện xảy ra. Quách Quân cũng là rất tức giận. Một bộ tùy thời có thể bùng nổ dáng vẻ. Các ngươi nếu như muốn động thủ, Thuần Dương Tiên Tông, Phụng Bồi tới cùng. Dương Hùng vẫn luôn là đứng. Nhìn cái này hai người, mười phần trực tiếp nói. Phụng Bồi tới cùng, ngắn ngủn bốn chữ, nhưng là tỏ rõ liền hắn hôm nay thái độ. Cái này vừa nói xong, Cố Trường Thanh, Ngô Sơn Long, Liễu Như Yên, Diệp Khinh Linh toàn đều đứng lên. Phía ngoài cửa chính Thuần Dương Tiên Tông đệ tử lại là uốn éo sao? Tùy thời cũng có thể vọt vào. Đại đả một tràng, điên rồi, thật sự là người điên. Lương Thiên Hoa và Quách Quân nhìn đối phương không sợ chết dáng vẻ. Tạm thời thật vẫn có chút không biết nên làm gì bây giờ. Chẳng lẽ thật đánh một trận? Nhưng rõ ràng có chút không thích hợp. Dẫu sao, nơi này là Thuần Dương Tiên Tông địa bàn. Huống chi, cũng không ai biết những người này rốt cuộc có cái gì sức lực. Vạn nhất đối phương thật sự có lá bài tẩy ở đây. Bọn họ hai người ngày hôm nay không phải không ra được. Bầu không khí lập tức thì trở nên được cực kỳ quỷ dị. Lương Minh Chủ, Quách Thiên Vương, các ngươi bây giờ là cái thái độ gì? Dương Hùng trực tiếp hỏi nói. Nếu như muốn động thủ, tới liền bây giờ đi. Chúng ta đã chuẩn bị xong. Thuần Dương Tiên Tông Cố Trường Thanh, thề đánh một trận. Thuần Dương Tiên Tông Diệp Khinh Linh, thề đánh một trận. Thuần Dương Tiên Tông Ngô Sơn Long, thề đánh một trận. Thuần Dương Tiên Tông Liễu Như Yên, thề đánh một trận. Từng đạo tiếng gào hô xong, để cho Quách Quân và Lương Thiên Hoa cùng trong lòng của người ta đánh cái nhô lên nhô lên. Bỗng nhiên không biết nên nói cái gì. Đám người này, thật vẫn là một chút cũng không sợ chết à? Thật sự có lá bài tẩy sao? Lương Thiên Hoa và Quách Quân nhìn nhau một cái, lập tức liền biết đối phương trong lòng đang suy nghĩ gì. Ha ha ha, Dương Đường Chủ, các ngươi cũng không cần như vậy kích động đi. Làm lớn như vậy chiến trận làm cái gì đây? Lương Thiên Hoa đột nhiên phá lên cười. Một chụp Dương Hùng bả vai. Cười nói, chúng ta chính là chỉ đùa một chút. Làm sao có thể sẽ động thủ đâu? Đúng vậy, các ngươi Thuần Dương Tiên Tông chuyện gì xảy ra à? Còn cùng chúng ta tới thật à? Quách Quân cũng là một hồi cười to. Một bộ rất khách khí dáng vẻ, chúng ta đều là Giang Châu Tông Môn. Làm sao có thể đánh đâu? Phải không? Dương Hùng các người nhìn cái này hai tên dáng vẻ. Một hồi buồn cười, muốn đánh là bọn họ. Bây giờ nói đều là người mình cũng là bọn họ. Đây rốt cuộc đang nháo vậy một ra. Đây là ý gì? Dù sao thì là bọn họ muốn thế nào thì được thế đó thôi. Cầm mình làm người nào? Lương Minh Chủ, Quách Thiên Vương, các ngươi đây là ré bất ngờ. Rốt cuộc ở làm gì vậy? Dương Hùng khẽ mỉm cười. Hỏi, nếu là muốn đánh lộn, ta hiện tại là có thể tác thành các ngươi. Nếu là không đánh, vậy thì ngồi xuống thật tốt uống chút trà. Chúng ta Thuần Dương Tiên Tông, nước trà bảo đảm đủ. Phải không? Lương Thiên Hoa và Quách Quân đều là lập tức ngồi xuống. Cầm ly lên uống nổi lên nước tới. Hoàn toàn không có muốn động thủ đánh giá ý. Liền cái này, toàn bộ Thuần Dương Tiên Tông người đều là một hồi không nói. Bọn họ cái này làm xong đánh nhau chuẩn bị. Kết quả đối phương nhưng đừng đánh. Đây là coi là chuyện gì xảy ra à? Chơi chúng ta đây. Lương Minh Chủ, Quách Thiên Vương à? Các ngươi thật là biết đùa à? Cố Trường Thanh khẽ mỉm cười. Nói, ta cũng thật lòng nói cho ngươi. Mới vừa ta đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần các ngươi dám động. Chúng ta Thuần Dương Tiên Tông ngày hôm nay liền cùng các người không chết không thôi. Cũng không phải sao, ta quả đấm đều đã xúc lực, sẽ chờ cua múa đi ra ngoài. Các ngươi đây không phải là nói đùa sao? Ngô Sơn Long cũng là than thở một tiếng. Nói, ta còn lấy là ngày hôm nay có thể thỏa nguyện một chút đâu. Bây giờ nhìn lại, là không cái này cơ hội liền à. Ta kiếm khí đều có chút không thể chờ đợi. Thật là đáng tiếc, không cho ta triển hiện cơ hội à. Diệp Khinh Linh than thở một tiếng, vốn định ở sư phụ xuất quan trước. Luyện tập một tí ta kiếm khí. Bây giờ nhìn lại, cũng là không cơ hội. Sư phụ, đám người nghe Dương Hùng đám người nói, cũng không có để ở trong lòng. Ai cũng biết đây là đang làm dáng một chút mà thôi. Nhưng Diệp Khinh Linh nói nhưng là đưa tới Lương Thiên Hoa và Quách Quân chú ý. Diệp đường chủ, ta nhớ ngươi là không có sư phó đi. Trước kia cũng không có nghe được ngươi nhắc qua à. Cái này sư phụ vậy là cái gì thời điểm nhắc tới? Lương Thiên Hoa lập tức hỏi. Ta sư phụ, chính là Thuần Dương Tiên Tông phó tông chủ. Trước chỉ là không trở về. Hiện tại đã trở về. Dĩ nhiên là có thể sách ra. Diệp Khinh Linh thản nhiên nói. Làm sao? Có vấn đề gì không? Diệp Khinh Linh sư phụ. Cái này, Lương Thiên Hoa và Quách Quân trong lòng cũng đánh cái nhô lên nhô lên. Diệp Khinh Linh tự mình cũng đã là phân thần sơ kỳ tu vi. Đây nếu là còn tới một sư phó. Đây chẳng phải là, ít nhất cũng phân là thần bên trong hậu kỳ tu vi. Cái này chỉ là suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên cũng cảm thấy có chút khủng bố à. Chúng ta chỉ là tò mò à. Có thể dạy ra Diệp đường chủ ngươi như vậy cao thủ. Vậy khẳng định cũng là một cái siêu cấp cao thủ à. Không biết chúng ta có hay không cơ hội kiến thức một chút à. Cũng tốt lãnh giáo một hai. Quách Quân lập tức tiếp một câu. Hỏi, muốn gặp, các ngươi cũng muốn gặp. Diệp Khinh Linh hỏi ngược một câu. Đó là đương nhiên, tốt như vậy cơ hội. Muốn là có thể gặp mặt, vậy khẳng định là chúng ta vinh hạnh. Lương Thiên Hoa gật đầu một cái, trực tiếp nói, các ngươi muốn gặp cũng có thể. Ở chúng ta Thuần Dương Tiên Tông ngây ngô cái 3 ngày. 3 ngày sau, chính là Phó Tông Chủ và các trưởng lão xuất quan cuộc sống. Dương Hùng thản nhiên nói, 3 ngày sau xuất quan. Lương Thiên Hoa và Quách Quân nhìn nhau một cái, ngay sau đó cũng gật đầu một cái. Không thành vấn đề, vậy chúng ta liền hơn ở 3 ngày. Dù sao ở Thuần Dương Tiên Tông vậy không có vấn đề gì. Lương Thiên Hoa trực tiếp nói, 3 ngày sau, hy vọng có thể để cho chúng ta kiến thức một tí Thuần Dương Tiên Tông Phó Tông Chủ và các trưởng. Lão Phong Thái à, không sai, ta Quách mỗ người cũng là sớm có nghe đồn, rốt cuộc có thể kiến thức một chút. Quách Quân giống vậy gật đầu, đáp ứng lập tức. Nếu hai vị đều có cái này kiên nhẫn, vậy ta Dương Hùng khẳng định thỏa mãn các ngươi nhu cầu. Dương Hùng 10 phần bình tĩnh, người đâu? Cho hai vị trưởng môn nhân an bài xong chỗ ở, có bất kỳ yêu cầu, đều có thể nói ra. Đường chủ, Thuần Dương Tiên Tông người đi vào, nhận mệnh lệnh, mang Lương Thiên Hoa và Quách Quân các người đi xuống. Lão Dương, người nói, cái này hai người là ý gì đâu? Cùng Lương Thiên Hoa và Quách Quân hai người vừa đi, Cố Trường Thanh và Ngô Sơn Long các người liền thảo luận đứng lên. Đơn giản chính là muốn lưu lại dò cái hư thật mà thôi. Dương Hùng thản nhiên nói, thấy Phó Tông Chủ bọn họ là có thể xác định mình muốn không nên động thủ. Cái này 3 ngày thời gian, vừa vặn cũng cho bọn họ điều binh khiển tướng thời điểm. Ta xem kém không nhiều. Cái này hai người trong bụng nhất định là một bụng ý nghĩ xấu à. Lần này gặp phải cơ hội, nhất định phải đại tố văn chương. Ngô Sơn Long khẽ gật đầu. Bọn họ hai nhà có thể là cảm thấy có cơ hội. Muốn mượn lúc này, liên hiệp chung một chỗ. Đối phó chúng ta, Diệp Khinh Linh cười lạnh một tiếng, đáng tiếc à. Bọn họ đánh lầm rồi chỉ tính theo ý mình. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.